FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, rớt ba huynh đệ. Một người mặc màu trắng cổ Hy Lạp trường bào, phơi bày nửa người trên, toàn thân quấn quanh lấy thiểm điện, râu tóc đều là màu trắng bạc, trong mắt chớp động lên kim sắc thiểm điện, không giận tự uy, phảng phất lôi đình hóa thân đáng sợ lão giả từ đó chậm rãi đi ra. Nhưng mà lão giả này mới mở miệng, lập tức một cỗ hèn mọn khí tức đập vào mặt. Nhà tương đương ta thân ái nhất nữ nhi, xem ra ngươi gặp được phiền toái a tương đương, rất hiển nhiên hắn chính là Olympus thần hệ đương nhiệm thần vương, bầu trời cùng lôi điện chi thần, rớt, chỉ bất quá, cùng ra sân thời gian uy nghiêm tràn đầy, không giận tự uy so sánh, thời khắc này rớt tràn đầy một cỗ nhìn trộm tiểu tỷ tỷ chân trắng hèn mọn đại thúc khí chất. Ánh mắt của hắn tại Athena trên thân đi tuần tra, phảng phất muốn dùng ánh mắt đưa nàng cho liếm một lần. Athena lập tức lộ ra một mặt chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Ngươi cái này rình mò nữ nhi của mình biến thái, im miệng cho ta. Ha ha ha, lão gia hỏa đến chết không đổi. Bị mắng đi, người chưa tới âm thanh trước mình. Lúc này mơ hồ truyền đến một trận hải triều âm thanh. Tiếp lấy một cỗ cực lớn cột nước từ dưới đất phun ra ngoài. Không khí tản mát ra một cỗ nhàn nhạt biển mùi tanh. Một cái khuôn mặt cùng rớt có 7-8 phần tương tự lam phát lão giả, cầm trong tay tam xoa kích từ trong cột nước chậm rãi mà ra. Hắn chính là rớt huynh đệ, hải hoàng Poseidon. Hừ, rớt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giải thích, ngươi cái này lão đồ vật, làm sao dạng này lăng không ô người trong sạch, bảo vệ nữ nhi sự tình có thể để biến thái. Cái này gọi tình thương của cha như núi. Rớt một mặt yên ổn không biết liêm sỉ giải thích. Lời này ngươi có thể đối với Hera đi giải thích. Poseidon lặng lẽ cười lạnh. Tốt rồi. Chúng ta ba huynh đệ rất lâu không gặp mặt. Các ngươi làm sao vừa thấy mặt liền dùm beng đi lên. Lúc này Hades cũng từ trong bóng tối vô thanh vô tức đi ra. Hắn một mặt cười ha hả đảm nhiệm hòa sự lão nhân vật. Hừ. Sao hai rớt cùng Poseidon động tác cơ hồ giống nhau? Hai tay ôm ngực quay đầu không nhìn tới đối phương. Không có ý tư quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Bất quá các ngươi tại trễ nải nữa, đối phương liền muốn đem quân đội bạn giết sạch. Athena một mặt không có chút nào áy náy ý tứ, cưỡng ép đâm vào nói chuyện bên trong. Olympus tam cự đầu không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hướng trong chiến trường nhìn lại. Có lẽ là cảm ứng được cường địch tồn tại, sư tượng chiến ý càng thêm tăng vọt. Thế là những thứ này bị Athena lừa gạt tới làm pháo hôi thần minh liền ngã hỏng bét. Ngay tại rớt ba huynh đệ nói chuyện công phu bên trong, Skathat đại phát thần uy, tại Istazin viện trợ dưới, một hơi giết chết gần 100 tên thần minh. Các loại tử tướng thê thảm thần thi trải đầy đất, nghiêm túc ảnh quốc nữ vương. Không ai có thể ngăn cản. Xem ra, ôn chuyện muốn thả đến sau. Rớt một mặt nghiêm túc nói. Hừ, tương đương ta cho là ngươi hội không biết sống chết đối với nhân gia phát sao tình cảm đâu. Poseidon dưới ý thức đổi một câu. Ngươi chẳng lẽ sẽ đối với lấy một cây thí thần ma thương phát sao tình cảm à? Rớt lập tức dùng yêu mến chế trượng ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngươi, hai người các ngươi đều cho lão phu ngậm miệng. Hades mặt bỗng nhiên âm lãnh xuống tới, hai tay cùng thời gian đặt tại rớt cùng Poseidon đỉnh đầu. Vâng, sao hai nghiêm túc rớt cùng Poseidon lập tức phảng phất biến thành người khác. Biểu lộ không giận tự uy, trong nháy mắt thể hiện ra bầu trời chi vương cùng biển cả bá chủ vô thượng uy nghiêm. Màu vàng lôi đình cùng xanh thảm nước biển tại hai người bọn họ trên thân xoay quanh vờn quanh. Nương theo lấy tăng cao khí thế. Bầu trời sấm sét vang dội, nơi xa mơ hồ truyền đến từng trận biển gầm âm thanh. Phát giác được đối thủ chiến ý, sư tượng chiến ý đồng dạng liên tục tăng lên. Cặp kia tinh hồng con ngươi từ lạnh lùng dần dần chuyển biến thành hưng phấn cùng khát máu. Phảng phất trong vực sâu thị huyết ma thú rốt cục dần dần mở ra ánh mắt của mình. Chỉ dựa vào khí thế liền áp chế đến quay chung quanh tại nàng bốn phía thần minh không dám động đậy. Không hẹn mà cùng, Rớt ba huynh đệ liền cùng Skathat giao thủ. Ba thần mặt ngoài xem ra quan hệ chẳng ra sao cả. Trên thực tế phối hợp lại cực kỳ ăn ý. Rớt chủ công, một hồi đem thiểm điện xem như tiêu thương. Không ngừng nhìn về phía Skathat, một hồi lại đem thiểm điện ngưng tụ thành roi. Không ngừng quật đi qua. Poseidon chủ phòng, hắn không ngừng quơ trong tay hải hoàng tam xoa kích. Từ dưới đất gọi lên nước biển. Hoặc là hóa thành tường nước phòng ngự Skathat đâm tới. Hoặc là hình thành roi nước, đi quấn quanh Skathat mắt cá chân. Lại hoặc là bắn ra vô số thủy tiễn, quấy rối Skathat thế công. Hades thì không ngừng ném ra các loại thần cấp chớ chú. Thỉnh thoảng từ này minh phủ triệu hồi ra các loại bất tử vong linh đối với Skathat tiến hành kiềm chế. Trong lúc nhất thời bốn người ngươi tới ta đi. Thỉnh thoảng có mấy đạo tráng kiện thiểm điện đem bốn phía cày đến cày đi. Trên mặt đất bầy khắp các loại sinh vật hài cốt, mà nước biển cơ hồ che mất phụ cận thổ địa. Đột nhiên bốn đạo thân ảnh đồng thời tách ra. Rớt ba huynh đệ cùng Skathat đứng đối mặt nhau. Về phần chư thần liên quân, sớm liền đã thối lui đến trăm thước có hơn. Ba huynh đệ liếc nhau một cái, đồng thời phát hiện huynh đệ trong mắt kinh hãi. Chỉ thấy ba huynh đệ cũng không tiếp tục giống ra sân thời gian như vậy thong dong. Làm mũi tên rớt, trên thân xuất hiện mười mấy trước sau thông thấu lỗ máu. Đang hướng ra phía ngoài ồ ồ, bốc lên màu vàng thần huyết. Cũng may không có thương tổn cùng yếu hại. Nương tựa theo thần vương cấp cường đại khác thực lực, rớt miễn cưỡng còn chịu nổi. Poseidon càng thêm khéo đưa đẩy gian trá chút, lại tăng thêm hắn am hiểu thao túng nước. Tại phòng ngự bên trên có kỳ hiệu. Mặc dù như thế trên mặt hắn vẫn như cũ xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Đem tấm kia nhan giá trị khá cao lão soái ca mặt cho hủy khuôn mặt. Chỉ có Hades hơi mạnh một điểm. Chỉ là trên cánh tay phải có một đạo huyết động. Đem hắn tay phải tạm thời phế đi. Trái lại sư tượng vẫn như cũ là như vậy ung dung không vội. Trên thân cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Chỉ có đầu vai có một khối nhỏ tựa hồ là lôi điện đánh chúng cháy đen vết tích. Chiến trường bên ngoài, Athena nhìn xem đại phát thần uy, lực áp tam đại thần vương. Đem liền nàng chính mình cũng kiêng dè không thôi cường đại bậc cha chú áp chế đến mức hoàn toàn. Không có tính tình, tựa như nữ chiến thần bên trong nữ chiến thần. Nữ vương khí chẳng mười phần Skathat, hai mắt lóe sáng. Athena lần đầu ở trong lòng vô cùng ghen ghét một phàm nhân. Bất quá chỉ là một phàm nhân. Dựa vào cái gì có thể thúc đẩy dạng này một vị cường đại mà mỹ lệ nữ chiến thần. Ghen tị nàng sắp nổi điên. Các ngươi không đến sao tương đương, Skathat không khỏi liếm liếm mê người môi đỏ. Chiến ý tăng cao ảnh quốc nữ vương toàn thân trên dưới toát ra một cỗ chí mạng mị thái. Nhưng mà cho dù là cao nhất ngựa giống lớn rớt cũng không khỏi có mảy may phán đoán. Phân thần, liền sẽ chết. Như vậy ta liền đi qua nha. Lời còn chưa dứt sư tượng thân ảnh đã xuất hiện tại rớt trước mặt. Tinh hồng ma thương đâm thẳng cổ họng của hắn. Rớt kinh hãi, vội vàng toàn thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ thiểm điện phong bạo. Lấy liều mạng tư thái cưỡng ép bước lui sư tượng. Bất quá đại giới chính là đầu vai của hắn lại thêm một cái huyết động. Không thể tại tiếp tục như thế. Nếu không chúng ta thất bại. Ba huynh đệ tâm ý tương thông. Gần như đồng thời toát ra giống nhau suy nghĩ. Liếc nhau một cái. Ức vạn năm ăn ý. Để bọn hắn đồng thời biết được trong lòng đối phương suy nghĩ. Gần như đồng thời bắt đầu hành động. Mà sư tượng tựa hồ vui thấy kỳ thành. Thế mà không có thừa cơ phát động công kích. Cặp kia tinh hồng con ngươi giống như là dò xét phẩm chất cao con mồi nhiều hứng thú đánh giá rớt. Ba huynh đệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.